Chương 22, Luân hồi hiện thân. Tờ S ta muốn dùng của ta hành động thực tế nói cho mọi người quyển sách này, ta còn viết cảm tạ các vị quan tâm, chúng ta tiếp lấy tới xem ra người của chúng ta rốt cục chạy tới. Ta lộ ra một cái buông lỏng mỉm cười, rất nhiều nì dạ đang ở hướng về chúng ta vị trí chạy tới, tuy là những thứ này cổ nổ hạ nì dạ mỗi người trên mặt của đều hiện ra mệt mỏi, nhưng là khi chứng kiến ba người chúng ta thời điểm, một loại sĩ khí trong lúc lơ đãng tăng trưởng yêu xem ra ta phải đi, như vậy chúng ta. Sau này còn gặp lại mang mũ giáp Hàn Dô đưa tay, một tay kết ấn, hóa thành một vũng nước biến mất ở bùn sình trên mặt đất ca, ngươi xem đầu bạc nì dạ chỉ vào mặt đất nói rằng, lúc này hát sắc đầu nì dạ gật đầu, nói rằng không sai, không nghĩ tới lại có như vậy tiềm lực nì dạ tồn tại, hiểu được lợi dụng thông linh thú ngươi thuật kia được không cũng không có vấn đề. Đệ nhất hai tay kết ấn. Lập tức mặt đất mở ra một đạo môn, thông đạo dưới lòng đất bốn phía dĩ nhiên là thực vật chi chít mà thành. Không cho một tia đựng trả cờ dạ thủy tiến đến không nghĩ tới à, tức khiến cho chúng ta chết, còn muốn tại nhận giới tiến hành chém giết. Đệ nhị lẩm bẩm nói chiến tranh cái này thế giới chưa từng có dừng lại, mặc kệ có hay không nghĩ ra, đều là giống nhau. Ừ, đệ nhất hình như là đang trả lời đệ đệ của mình, lại hình như là đối với mình nói, đột nhiên hắn cảm nhận được một loại quen thuộc trả cờ dạ. Loại cảm giác này hình như là cháu gái của ngươi a, xem ra nàng cũng trưởng thành vì cổ nổ hạ trụ cột của đệ. Nhị hướng về phía đệ nhất cười cười, sau đó hai tay kết ấn, chung quanh thủy tự động tản ra. Lúc này, bởi chịu đến hạn rổ nhận thuật công kích, chú nạ đang đứng ở hôn mê cha nở dê tha y đệ nhất xem cùng với chính mình tôn nữ, dường như muốn rôi tay sờ soạn một cái nàng gương mặt. Lúc này đệ nhị lắc đầu, sau đó vỗ ca ca của mình, trong nháy mắt, một con thực lực mạnh mẽ tay đem xú nạ từ trong nước lôi ra ngoài, xem ra có giúp đỡ tới chúng ta đi về phía tiểu xạ rủ tổ bị đồ đệ hồi báo một chút cái. Này bên trong tình huống đi, ta cảm thấy người kia tựa hồ không kém a. Đệ nhị dùng nhận thuật đem chính mình cùng đệ nhất đưa đến xa xa trên mặt đất, đệ nhất không quay đầu lại, bay thẳng đến thôn trung ương chạy đi để cho chúng ta đi làm thịt xạ là mãn đờ hẳn rổ sao. Đệ nhất lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, tuy là hắn thông linh thú vô cùng cường, thế nhưng ngay cả cựu vĩ đều có thể thành công áp chế ngươi, tự nhiên không để bụng loại này rác rưởi. Ta cười nhìn đệ nhất nói rằng, từ bắt đầu sống lại hắn tới nay, hắn cho tới bây giờ sẽ không có cười qua. Ở điểm này, đệ đệ của hắn giỏi vô cùng, có thời điểm thậm chí còn có thể lái được một ít vui đùa. Hiểu chúng ta đi thôi. Đệ nhất vẫn không có bất kỳ tình cảm ba động, giống như là một cái người máy, ở điền chi quốc phòng thí nghiệm bí mật máng nuôi cây ở giữa. Còn nằm vài phó đệ nhất cùng nhị đại nhân bản thể, do vì sử dụng chính bọn hắn thân thể, cho nên lực lượng của bọn họ có thể bảo hiểm chướng mức độ lớn nhất vung ra tới hai người trực tiếp. Biến mất ở mặt đất, tinh thông một độn, thổ độn cùng thủy độn đệ nhất, thủy độn vương giả đệ nhị, ở chỗ này đã không có cái gì có thể ngăn cản hai người kia, nhất là một độn đối với vi thu cùng đại hình thông linh thú nhất định có khắc chế tác dụng. Xú nạ đại nhân, chúng ta là lui lại vẫn là cổ nổ hạ nì dạ cũng không có ngốc rơi. Hắn chứng kiến ta và dì dì ái dạ nhau nhau ngồi dưới đất, là hắn biết vừa rồi chắc là sinh một hồi huyết chiến ân tại chỗ cảnh giới. Chúng ta rút lui trước cách nơi này. Phái một ít không có bị thương nì dạ hợp thành tuần tra đội, lục soát tra một chút nơi này đi. Ho cái kia nì dạ một cái thuấn thân thuật biến mất ở rổ xì mà quân dì dì ái dạ quân các ngươi là muốn xù nạ quay đầu lại. Lúc này ta đã hướng phía vũ ẩn thôn trung ương đi tới, mà dì dì ai dạ thì hướng về bên ngoài thôn đi tới. Chú nạ nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất, giống như một pho tượng dì dì ai dạ cúi đầu. Trên đường gặp rất nhiều thi thể, đa số đều là vũ ẩn, xa xa cổ nổ hạ nhì dạ đang ở thu thập mình thi thể của đồng bạn, mà tạo thành tuần tra đội thì đang không ngừng tàn sát còn chưa chết vũ ẩn. Dù sao vũ ẩn giết chết chính mình nhiều như vậy đồng bạn, là nhân đều sẽ tâm lý hàm chứa oán hận. Ai những thứ này làm cho hắn cảm thấy một kia mệt mỏi rã rời, không chỉ là vừa rồi mình chiến đấu cỡ nào khổ cực. A không muốn a, một thanh âm non nớt đột nhiên kéo dì dì ái dạ trở về, hắn mau tiến lên dừng tay. Dì dì ái dạ hướng về một cái cổ nổ hạ nì dạ hô, cái kia giơ nhẫn đao nì dạ vừa quay đầu lại, thấy được dì dì ái dạ. Dì dì ái dạ đại nhân, bọn họ đều là vũ ẩn tiểu hải tử. Sau khi lớn lên nhất định được rồi, lòng mang buồn bực dị dị ái dạ tiến lên, đem cái kia cổ nổ hạ nhì dạ nhẫn đao đại phi. Ngươi lẽ nào không có lương tri nha, ngươi có thể rời đi. Cái kia cổ nổ hạ nhì dạ có chút không biết làm sao nhìn dị dị ái dạ, không biết vì sao bây giờ dị dị ái dạ đã vậy còn quá lớn hỏa, trước đây cái này vi đại nhân có thể là rất ít quản thuộc hạ là làm sao làm a a, cảm ơn ngươi, nào, đây là lễ vật cho ngươi tiểu cô nương đem một đóa. Hoa từ lòng bàn tay đẩy ra ngoài nguyên lai là họ gì ghệ mì a gì dẻ dạ ngồi trồm hổm dưới đất tử, còn giống như là dùng bao bánh mì khô giấy đâu gì dẻ dạ nhìn ba cái hài tử, ba đứa hài tử trên mặt của còn viết ngây thơ, thế nhưng Vũ Ẩn bị đánh bại đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi sự thực, cũng chính là nếu như Cổ Nổ Hạ nguyện ý, thậm chí có thể tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát, kết quả là rất nhiều nỉ dạ đều sẽ làm như vậy. Bởi vì đã trải qua huyết tinh chiến đấu và bên cạnh mình người rời đi. Rất nhiều người tinh thần đều ở ranh giới hỏng mất, tự nhiên làm ra một điểm khác người sự tình cũng là không thể bình thường hơn được ngươi rất mạnh, đúng hay không một đứa bé trai kích động hỏi các ngươi đều tên gọi là gì ra nhìn đứa bé này, nội tâm của mình cũng tràn đầy mâu thuẫn, e rằng tiểu hài tử này về sau liền sẽ trở thành xạ là mãn đờ hạn rổ tồn tại, mà trở thành uy hiếp Cổ Nổ Hạ trọng yếu sức chiến đấu. Thế nhưng cũng có thể cái này mấy đứa trẻ từ nay về sau chỉ là phổ thông. Nông dân, cuối cùng chết bởi chiến hỏa ta go y cô nạn, cái này là nạ gạ tổ tiểu cô nương vô cùng rộng rãi, chỉ vào vừa rồi câu hỏi tiểu nam hài nói rằng, sau đó lại chỉ vào vẫn không có mở miệng cậu bé nói rằng cái này là dạ hỉ cổ ta go y gì dạ thật hân hạnh gặp các ngươi gì dạ mỉm cười nói, lúc này không biết lúc nào. Tú nạ cùng ta đi tới phía sau hắn yêu cái này còn có ba cái dư nghiệt không có giết chết, là ngươi tới ra tay hay là ta tới đâu ta nhìn Tú nạ hỏi, Tú nạ sắc mặt một bên, nhỏ. Giọng nói họ rổ xỉ mặt con ta, họ rổ xỉ mặt cái này ba cái chỉ là con nít mà thôi gì dẻ dạ quay đầu, đứng lên nói rằng, thế nhưng hắn tựa hồ có hơi sợ giọng của mình quá mức cường ngạnh tiểu hài tử chúng ta ở tiểu hài tử thời điểm đã tại cùng trợ giúp Thủy Ảnh thành lập vụ ẩn tứ nhân chúng giao thủ chúng ta cần phải trở về ngươi nhanh lên một chút đi, tại loại này loạn thế, ba người bọn hắn tiểu hài tử là không có khả năng còn sống sót ta xoay người, làm bộ phải ly khai, dù nạ xem chúng ta. Không biết nên nói cái gì cho tốt ta lưu lại chiếu cố hắn nhóm gì giả quân xù nạ mặt sắc biến đổi. Nàng tựa hồ cảm thấy ba người chúng ta một con hòa hài bầu không khí đã không tồn tại nữa tùy tiện chúng ta đi Tsunade.